ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 397, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trần Tân Tại bị ám sát, về sau, hắn bị ám sát tin tức cũng ngay đầu tiên phân biệt thông qua khác biệt con đường, từ Lâm Thị thành phố cùng bộ đội đặc chủng quan chỉ huy cùng nhân viên nghiên cứu khoa học trình lên riêng phần mình thượng cấp bộ môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này sự tình tạo thành ảnh hưởng vượt xa khỏi chính Trần Tân dự đoán, thậm chí bởi vì lúc trước hắn mới vừa vặn tiếp nhận Viêm Quốc tối cao viện khoa học viện sĩ thân phận, cái này sự tình còn kinh động đến Viêm Quốc lãnh đạo tối cao nhất tầng. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không dám tiếp tục để hắn lưu tại Lâm Thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô luận là Lâm Thị thành phố vẫn là bộ đội đặc chủng quan chỉ huy, đều chiếm được nghiêm lệnh muốn đem Trần Tân đưa đến địa phương an toàn đi. Cho nên đang tu dưỡng mấy ngày xác nhận Trần Tân đã không sao về sau, Lâm Thị thành phố cùng bộ đội đặc chủng quan chỉ huy liền kế hoạch muốn đem hắn đưa đến đầy đủ địa phương an toàn đi, càng phải để người 24 giờ trông coi hắn, phòng ngừa lại phát sinh lần này dạng này ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với cái này chính Trần Tân cũng không có điều gì dị nghị, dù sao cũng là gặp một lần ám sát còn kém chút ném đi mạng nhỏ, hiện tại hắn chỉ muốn trở lại mình chỗ tránh nạn, lại đem mình chỗ tránh nạn chế tạo thành ai cũng vào không được tường đồng vách sắt đến bảo hộ an toàn của mình. Đối với Trần Tân loại ý nghĩ này, bộ đội đặc chủng quan chỉ huy tự nhiên là rất là ủng hộ, không chỉ có phái 2/3 chiến sĩ hộ tống Trần Tân về nhà, còn đem tất cả vũ khí hạng nặng đều sắp xếp cho những này chiến sĩ, lấy bảo đảm Trần Tân ở trên đường an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lâm Thị bên này thì trở nên thần hồn nát thần tính. Từng cái chỗ tránh nạn đều bị bộ đội đặc chủng chiến sĩ cùng Lâm Thị cảnh sát liên hợp điều tra, một phen nghiêm mật điều tra phía dưới, rất có một số người tại cái này một đợt điều tra bên trong bị tra ra có vấn đề mà bị cảnh sát mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần cùng việc này tương quan người càng là bị nghiêm khắc thẩm tra cùng đề ra nghi vấn, có liên quan người có trách nhiệm cũng đều bị từng cái truy trách. Như thế lần này giày vò thời điểm, nguyên bản thúc đẩy bên trong cung cấp nóng mạng lưới kế hoạch tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng, rốt cuộc trước đó A Tổ là lẫn vào thi công trong đội ngũ, cái này cũng liền đưa đến toàn bộ thi công đội ngũ đều muốn bị triệt để thẩm tra một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Tổ trước đó đợi qua thi công đúng càng là tất cả mọi người trực tiếp bị đổi hết, mặt khác gây dựng lại một chi thi công đội tới thay thế. Cái này tự nhiên cũng đưa đến thi công tiến độ nhận lấy ảnh hưởng, rốt cuộc thi công đội đều đang tiếp thụ thẩm tra, công trình tự nhiên muốn tạm dừng, mà lại coi như không có vấn đề, bị như thế nháo trò các công nhân cũng không khỏi trở nên lòng người bàng hoàng, rất là khó có thể bình an. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may trải qua một phen thẩm tra về sau, cũng không có phát hiện có người có vấn đề, chỉ là có cực kỳ cá biệt công nhân có chút trộm vặt móc túi hành vi. Tại đem những công nhân này rời về sau, Lâm Thị thành phố lại tổ chức nhân thủ trấn an, lúc này mới có thể để công trình tiếp tục tiến hành. Nhưng công trình tiếp tục tiến hành, Trần Tân cũng đã không thể tiếp tục chủ quản cái này sự tình, nhưng sự tình cũng nên có người phụ trách một phen thảo luận về sau, cung cấp nóng mạng lưới công trình người phụ trách danh hiệu lại rơi vào Trương giáo sư trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ nhất là lão giáo sư bản thân là nhà địa chất học, tăng thêm trước đó cũng tham dự cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến thiết, đối với công trình tại thi công quá trình bên trong gặp phải vấn đề chỉ ít đều có cái hiểu rõ, làm người tổng phụ trách chủ tính chung quy hoạch không có gì thích hợp bằng. Thứ hai cũng là Trần Tân cực lực đề cử, rốt cuộc trước đó cung cấp nóng đầu mối then chốt thi công bên trong, quen thuộc tất cả hạng mục công việc, có thể thống quát toàn cục chỉ có Trương giáo sư cùng Tào Đạt Nhân hai người, so với hiện tại thành thi công đội người tổng phụ trách Tào Đạt Nhân mà nói, Trần Tân càng thêm tin tưởng Trương giáo sư năng lực một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tào Đạt Nhân trước đó tại dầu hỏa khoan thăm dò đội đến trong chuyện này do dự cuối cùng để Trần Tân cảm thấy hắn mí mắt có chút cạn, mà Trương giáo sư loại này thế hệ trước tiền bối tại quốc gia kiến thiết loại chuyện này từ thiếu là sẽ không đem cá nhân lợi ích đạt ích lợi quốc gia trước đó. Ngoại trừ cung cấp nóng mạng lưới sự tình, Trần Tân lưu tại trong quân doanh vi hình lò phản ứng hạt nhân có đến đây nghiên cứu khoa học chuyên gia xử lý cũng là không cần lại hao tâm tổn trí xử lý, bất quá Trần Tân trước đó chỉ dùng một phần nhỏ hạch nguyên liệu lại nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ chứa lên xe đưa tiễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại vật này cũng liền chính Trần Tân có quyền xử trí, lưu tại trong quân doanh, những người khác cũng không có quyền hạn xử lý vũ khí cấp hạch nguyên liệu. Về phần hắn làm ra kia hai đài điện từ lò luyện kim cũng bị lưu lại, giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học xử trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đối với Trần Tân Tới nói, cái này hai đài điện từ lò luyện kim mặc dù hữu dụng nhưng không có mang đi tất yếu. Thứ nhất, cái đồ chơi này Trần Tân có thể tùy thời làm lại. Thứ hai, điện từ lò luyện kim thúc đẩy bắt đầu nhiệt lượng kinh người. Lâm Thị bên này đặt ở bên ngoài còn tốt, mang về, đặt ở chỗ tránh nạn bên trong, Trần Tân cũng không cảm thấy mình nhà có địa phương cho cái đồ chơi này giải nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên còn không bằng lưu cho nhân viên nghiên cứu khoa học đi phá giải nghiên cứu, nói không chừng còn có thể nghịch hướng ra một chút lợi hại khoa học kỹ thuật tới. Về phần nói chính Trần Tân phải dùng, trở về lại làm mới tốt hơn phần từ lò luyện kim không phải tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giảng những này vụn vặt sự tình cuối cùng từng cái xử lý hoàn tất, Trần Tân lúc này mới cùng Tần Lam còn có Mạc Khanh Nghiên cùng một chỗ tại số lớn lính đặc chủng hộ tống dưới, xuyên qua Lâm Thị cùng nội thành ở giữa đất tuyết một lần nữa về tới mình chỗ tránh nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tại về nhà trước đó, Trần Tân cố ý bàn giao Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên, còn có bởi vì lúc trước không có bảo vệ tốt Trần Tân mà tự trách không thôi Hàn Bình, không cho phép bọn hắn hướng cha mẹ của hắn nói lên hắn bị người ám sát sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với Trần Tân yêu cầu này, Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên nhìn nhau một lúc sau liền đáp ứng xuống, rốt cuộc Trần Tân phụ mẫu niên kỳ đều lớn rồi, nếu như biết Trần Tân bị người ám sát sự tình khẳng định sẽ lo lắng không thôi. Đã Trần Tân hiện tại đã không có trở ngại cũng ngoan ngoãn trở về chính hắn chỗ tránh nạn, bên ngoài còn có số lớn lính đặc chủng thủ vệ an toàn không thành vấn đề, Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên cũng không phải loại kia lắm mồm thích cáo trạng nữ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Hàn Bình bên này lại đối với mình làm bảo tiêu không bảo vệ tốt Trần Tân rất là tự trách, lúc này đối mặt Trần Tân yêu cầu, hắn đưa ra một cái điều kiện trao đổi. Trần tiên sinh, người đem huynh đệ chúng ta mang đến tương tỉnh cho chúng ta ngày sống dễ chịu, là hai huynh đệ chúng ta đại ân nhân, lúc đầu việc này ta nên nghe ngươi, nhưng chuyện lúc trước thật sự là quá nguy hiểm, ta hy vọng về sau ta có thể đi theo bên cạnh ngươi, miễn cho lại phát sinh những chuyện tương tự không có cách nào bảo hộ ngươi. Hàn Bình cũng không phải thật muốn đem Trần Tân gặp chuyện sự tình nói cho hắn biết phụ mẫu, chẳng qua là nhờ vào đó đưa ra về sau muốn càng chuyên chú bảo hộ Trần Tân mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với Hàn Bình nói lên yêu cầu Trần Tân nghĩ vẫn gật đầu, đồng ý Hàn Bình yêu cầu. Mặc dù Hàn Bình vốn chỉ là cái ô tô binh, luận bản sự chủ yếu là lái xe, làm cận vệ thân thủ chỉ so với không bị tổn thương trước đó Tần Lam mạnh hơn một chút, hiện tại càng ngăn không được có động lực quyền sáo Tần Lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Hàn Bình làm người cực kỳ an tâm, lần này Lâm Thị hành trình, Trần Tân bàn giao cho chuyện của hắn đều hoàn thành cực kỳ tốt, cái này khiến Trần Tân đối với hắn cũng tín nhiệm có thêm. Tăng thêm Hàn Bình là cái nam nhân, rất nhiều Tần Lam không tiện đi làm sự tình cũng càng thích hợp Hàn Bình đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên cứ việc về sau sẽ có lính đặc chủng 24 giờ đi theo Trần Tân, nhưng Trần Tân vẫn là đáp ứng Hàn Bình yêu cầu, để hắn về sau tiếp tục đi theo bên cạnh mình. Mà xử lý xong những chuyện này, Trần Tân lúc này mới cùng Tần Lam còn có Mạc Khanh Nghiên cùng một chỗ trở về nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.